Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rung leng keng để mở màn. Vũ chắc chắn đã bị bại lộ. Đây chính là lão béo đang trừng phạt cậu ta. Và rồi cũng rất nhanh chóng sẽ đến lượt em thôi. Bây giờ em phải làm sao? Phải làm sao đây? Trong lúc đầu em đang ong ong lên vì sợ hãi, thì lão béo nắm tóc em giật mạnh. Ngẩng đầu lên, xem đi. Em vừa đưa mắt lên khán đài. Tay vạm vỡ kia, tay trái đấm mốc một cú vào mặt Vũ. Hắn đèo bao tay đấm bốc, nắm đấm to như quả bóng. Vũ không né tránh kịp, bị hắn đánh nghiêng sang bên, máu mũi chảy ra giàn ruộng. Lão béo trông thấy thì bật cười ha ha. Anh nghĩ chắc là hắn bị đánh lệch mũi rồi, đúng là đồ vô dụng. Đằng sau là lối om sòm khiến tay em đau buốt. Em ở trong lòng chỉ biết cầu nguyện, cầu mong anh ấy sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Vũ giữa lúc còn chưa kịp định thần, thì gã kia lại lao vọt đến. Phóng đến lồng ngực của Vũ như một viên đạn, thụi mạnh khuỷu tay vào ngực của Vũ. Vũ có lẽ đã bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng, lùi liền 3-4 bước. Trước chân lập tức có vẻ không vững, nhưng gã khốn nạn kia không tha cho anh ta. Gã hú lên rồi lao thêm một cú nữa bồi vào, đạp Vũ ngã ngửa ra đất. Em lúc này không thể nhịn được nữa, em khẩn cầu lão béo. Đủ rồi, em xin anh hãy tha cho anh Vũ. Vì sao? Phải tha cho cậu ta. Dù sao cũng là một mạng người mà. Từ bao giờ em lại trở nên thương cậu ta như thế? Em xem như là cầu xin anh đấy. Lão béo vẻ mặt không cảm xúc vẫn hướng đến là võ đài. Em nhìn mọi người xung quanh, nhưng cũng chẳng thèm ai ngăn cản. Gã vạm vỡ thừa thắng đè lên, đấm đá đối thủ lạn xào ngầu như một con chó điên, miệng kêu réo không ngừng. Những người ở đây kích động hắn như là vừa hút ma túy, ồn ào cao thét. Gần đó chẳng biết ai đập nát ly rượu. Mùi cồn bay đến, lẫn với mùi mồ hôi và máu tươi, em gần như gục ngã tại chỗ. Đám người xem dân trận đấu vừa rồi cũng kéo nhau ra về. Vũ nằm kia vẫn bất động. Em vùng khỏi tay lão béo, mặc kệ những người xung quanh lao lên võ đài. Nếu thật sự bị chết thì sao? Nghĩ như vậy, nếu chết rồi thì thôi vậy. Cho dù có chết, cũng không bỏ mặc người bạn của mình được. Lúc này cả người Vũ đã nhuốm đầy máu tươi, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Em ôm chặt lấy Vũ mà bật khóc. Xin lỗi, là em đã hại anh. Lẽ ra em nên nghe lời anh, chúng ta thật sự không đấu lại hả? Vũ nói, cho dù rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy. Ông ta thật sự có thể chu đáo mọi mặt. Cả thành phố đều nằm trong tay ông ta. Chúng ta, phía tây thành phố, hôm nay chính là màn cuối cùng của anh. Em không hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của Vũ. Rốt cuộc phía tây có gì? Chỉ lo cho Vũ, em đỡ Vũ dậy. Em sẽ cùng anh sống. Em sẽ không để anh chết ở đây đâu. Anh đột nhiên khựng lại. Ánh mắt bỗng trợn tròn. Đồng tử co rút dữ dội. Rồi ngã nhào xuống đất. Cuối cùng là dãy ruộng vài cái. Rồi bất động. Chỉ chốc lát đã có người chen đến. Em bị đẩy ra. Người vừa tới là lão béo. Lão hời hợt thờ động mạch cổ của cậu. Rồi lật mí mắt của Vũ. Mấy phút sau thì đứng dậy tuyên bố với sắc mặt lạnh lùng. Đưa nó đi. Còn chưa chết được đâu. Em nghiến răng giữ lấy Vũ. Ông thật là độc ác. Anh ấy đã như thế này rồi, ông còn muốn gì nữa? Hãy tha cho anh ấy đi. Lão béo hất mạnh tay em ra. Đưa thằng này đi. Còn con đàn bà đê tiện này cũng sẽ đến lượt mày thôi. Đồ hôn kiếp. Mà em cảm giác ngay lúc này, lão khốn nạn chính là bản tính và tính cách thật sự giống như một con chó. Thật sự là như thế. Nghĩ đến nó, em thất thanh mà bật cười. Lão hung ác hỏi em. Con đĩ này, mày cười cái gì thế? Đến chết đến nơi mà vẫn cười được hay sao? Bởi vì tôi thấy ông giống một con chó. Thật sự đấy. Lão ta điên tiết cho em hai cái bạt tai. Rồi sau đó mạnh gấp mấy lần cái trước. Khóe miệng rách luôn. Và máu cũng chậm rãi chảy ra. Em lau đi vết máu nơi khóe miệng. Thậm chí con chó còn có nhân cách hơn cả ông. Tao đã biết từ đầu, từ cái lúc mày dám chơi tao, dám đặt camera theo dõi tao rồi. Chỉ xem chúng mày diễn được cái trò gì thôi. Tôi là muốn giết chết cả nhà ông. Loại cẩm thú như các người chỉ nên chết đi. Chết cũng không đồng hết tôi. Các người hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người khác rồi. Lão béo lại tiếp tục tát cho em thơm 10 cái nữa. Em giữa lúc đó chỉ biết lấy hai tay lên che mặt. Em cuối cùng gần như không còn sức lực nữa. Trên người cũng không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt. Trên mặt nhiều chỗ cũng bị chảy máu. Cánh tay em chay ở trên mặt và bụng bị lão dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Lão truyền tìm đến bộ phận mềm mại đánh nhiều lần, trên bụng không biết trúng bao nhiêu đòn đạp của lão. Trên cơ bản, đã không còn cảm thấy đau. Mơ hồ nhìn theo thân thể của Vũ bị kéo đi. Dường như tất cả đã kết thúc, thì nó lại thực sự bắt đầu. Dường như mọi cơn ác mộng đều diễn biến như thế. Em sau đó cũng không còn biết gì nữa. Cho đến khi bị một cáo nước lạnh dội thẳng xuống làm cho tỉnh táo lại. Cả người em đang lõa thể. Trong miệng vẫn ngậm một vật hình tròn. Trên người còn mang theo đủ loại dụng cụ đáng sợ. Không ngờ đến cả camera bọn họ còn có thể để lại trên cổ em. Không những vậy, trên người còn tràn đầy tinh dịch nhớp nháp. Tay chân cũng bị xích. Em chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không còn cách nào khác để giữ được cân bằng. Tại sao lại có thể như vậy? Em nhịn không được bắt đầu giằng co. Trên tay xích sắt đã đem cổ tay mài ra máu. Thế nhưng em lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Phía sau lưng em lại bị vụt rất mạnh. Đừng nhúc nhích. Em không thể nói được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng muôn lớp tra tấn trên người. Cái loại tra tấn này làm toàn thân em như bị xé rách. Có cảm giác rằng lão sẽ ép em đến mức phát điên. Thiết nghĩ mười đại cực hình thời phong kiến cũng chỉ có thế. Bây giờ đúng là sống không bằng chết. Còn muốn chết cũng không có khả năng. Em chỉ hối hận vì sao ban đầu không lường hết được sự việc này. Nước mắt của em không tự chủ mà rơi xuống. Không biết có phải hay không mà hai mắt em đẫm lệ khiến lão béo hài lòng. Lão nhìn chằm chằm vào sau em, sau đó dừng lại một chút. Trong mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Nhưng em còn chưa kịp nhận ra, lão đã mang vật hình cầu trên miệng em bỏ ra. Mày có muốn biết thằng Vũ bây giờ đang ở đâu không? Mặc dù bây giờ chính bản thân em còn khó mà bảo toàn tính mạng, nhưng cũng không muốn chính người đã giúp đỡ mình sẽ gặp chuyện. Vũ không liên quan. Mọi âm mưu là do tôi sắp đặt. Muốn giết thì hãy giết tôi đi. Cho mày biết, theo quy định của tao, hắn phải chịu hình phạt bằng côn hình. Ít nhất 20 năm sau mới xuống giường được. Một tên phản bội chủ nhân của mình, ta không cần. Càng nói về sau, thanh âm của lão béo càng lạnh dần. Còn mày, mày chờ kết cục của mày đi. Vẫn còn tâm trạng để lo cho người khác hay sao? Mày có muốn biết mày sẽ như thế nào không? Nhìn đi. Em hai ánh mắt đã bị đánh cho đến sưng húp, ngẩng đầu nhìn lên màn hình TV. Trên màn hình rõ ràng là một đứa nhỏ, chỉ mới 16-17 tuổi. Cô bé bốn chân bị xích sắt trói lại, cả người bị treo lên thành hình chữ đại. Cô bé đã có lẽ đã bị hạ thuốc, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, toàn thân không tự chủ được mà giãy giụa. Trên người là những món đồ chơi tình dục được bố trí khắp nơi. Thậm chí chỗ phía dưới là một dương cụ giả to gấp mấy lần bình thường, làm cho đau đớn đến tận cùng. Cô bé kia lại bị trói chặt không có cách nào, chỉ biết đứng im chịu trận. Mắt của cô bé dần dần đã chuyển sang màu trắng. Cô ấy thật sự là đã không thể nào chịu nổi. Mày cũng sẽ như thế. Đời này về sau chỉ làm mua vui cho đàn ông. Đó là cái giá của mày. Em đã không thể đành lòng nhìn tiếp được trên màn hình nữa. Chỉ cần vừa nghĩ tới trong đầu thì ngày mai, ngày kia mình cũng sẽ phải biểu diễn như vậy. Dạ dày của em lại từng đợt co rút lại. Em đặt hai tay lên dạ dày phía trên nhưng lại không khắc chế được mà cảm giác muốn ói, muốn nôn hết điên cuồng ra. Lão béo lại chậm chậm nói tiếp. Đây chính là một câu lạc bộ chuyên phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của những lãnh đạo cấp cao do tao sáng tạo ra. Lẽ ra mày chỉ nên làm con dâu ngoan ngoãn, vốn không nên biết đến những nơi này. Nhưng là mày ép tao. Mày có lẽ không biết trong này có biết bao nhiêu tên biến thái bụng mập đã chơi đến mức tàn phế rất nhiều người đâu. Không, tôi không muốn. Nhưng mà mày không còn sự lựa chọn nào khác. Mày muốn bảo toàn tính mạng cho mày, cho Vũ, thì phải nghe tao tao. Bằng không, tao sẽ chôn sống hai đứa mày cùng với nhau. Nếu như tôi đồng ý, có thể hay không đảm bảo tính mạng của Vũ, tôi làm sao biết được Vũ còn sống? Tao sẽ cho mày gặp Vũ, sau đó tùy mày quyết định cưng ạ. Nói rồi lão béo kéo em đi. Không biết duyên đi đến nơi nào. Nơi đó rất tối, đi vào trong có một mùi lạ, làm cho người ta có cảm giác rất không thoải mái. Khi ánh đèn mờ tối bật lên, mới phát hiện nơi lão dẫn em đến là một nhà tù, chia thành rất nhiều gian, có cả nam và nữ. Bên trong đều là bộ dạng rách rưới và bẩn thỉu. Lão béo nói, tao thích nhất đem người ta từ bộ dáng sạch sẽ, từng chút một nhuộm đen từ đầu đến chân. Em không để ý đến lời nói của lão ta, chỉ đảo mắt, tìm quanh, rốt cuộc cũng đã thấy được Vũ. Anh bị giam ở cuối nhà giam, khắp người toàn là máu khô đã bết lại. Anh không đứng dậy được mà đang nằm lóc ngóc dưới nền gạch lạnh lẽo. Bộ quần áo vẫn là bộ quần áo hôm trước ở trên võ đài. Lão béo không tới gần em, dường như là muốn để em nói chuyện riêng với Vũ. Anh Vũ, là em đây. Anh có nghe thấy gì không? Vũ hé mắt nhìn em. Trên người anh có một chút mùi, hiển nhiên tình huống vệ sinh không được tốt đẹp. Đầu óc em lúc này không ngừng quay cuồng, giống như hết thảy đều biến thành màu đen, đen đến không có giới hạn, từ đầu tóc đều nổi lên từng trận lạnh lẽo, môi em mấp máy. Lão ta đúng là súc sinh. Oan khuất có miệng khó nói. Hiện giờ trời cao không có mắt, thủ báo thủ oan, báo oan vẫn không làm được. Em sẽ làm thay anh. Vũ lắc đầu khẽ nắm lấy tay em. Bình an. Lão béo lúc này ngồi ở ngoài kia nói vọng vào. Sao, đã thương lượng xong chưa? Em dứt khoát đứng lên bước ra ngoài, không muốn cho Vũ nghe thấy em nói. Tôi đồng ý với ông, nhưng muốn ông đãi ngộ với Vũ. Một tuần tôi phải nhìn thấy anh ấy một lần. Được. Em mỉm cười. Đây là kết cục tốt nhất. Vũ, anh nhất định phải an khang. Những người đã lăng mạ em, đẩy em và anh vào những người vô tội vào hoàn cảnh này. Sẽ có một ngày em đùa bỡn lại họ như những con chó. Bọn họ là cái gì mà em phải sợ cơ chứ? Nếu có một ngày em chết đi, em nhất định sẽ lôi tất cả bọn chúng xuống tận cùng địa ngục. Em nhất định sẽ làm như thế. Em bị giam lầm trong một căn phòng chật chội nhỏ hẹp ở câu lạc bộ mang tên là Động Không Đáy của lão béo. Nơi này vì ở dưới lòng đất nên cũng khiến người ta không phân biệt được ngày đêm, chỉ biết dựa vào kim đồng hồ để nhận biết. Tuy rằng cách phòng giam của Vũ không xa, nhưng cũng không có cách nào gặp được anh nếu như không có sự cho phép của lão ta. Tường được sơn bằng màu xám, không có một chút sức sống. Màu xám của sàn nhà cũng là mờ mịt, không nhìn ra chất liệu gì cả. Còn người bình thường vào đây có lẽ sẽ không chịu được, nhưng đối với một kẻ thèm sống, khát khao được sống sót để báo thù rửa hận như em không thấy sợ hãi hay tủ túng, chỉ nghĩ làm sao thích nghi được về nơi đây. Lão béo chưa bắt em tiếp khách cho lão ngay vì vết thương trên mặt và người em chưa lành, nhưng lại thường xuyên dùng Vũ ra uy hiếp em. Ngoài ra còn cho em một căn phòng. Căn phòng này mở cửa ra là mùi hôi thối xú uế nồng nặc xông lên, khiến cho người ta chóng mặt. Trong căn phòng tối ấy là một tình cảnh trước nay em chưa từng thấy. Có mười mấy người phụ nữ, có cả già trẻ chui rúc trong căn phòng ẩm ướt u ám này. Trong phòng chỉ có mấy cái giường ngủ rách rưới, vài cái thau và một cái bàn siêu vẹo. Nghe có người đến, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Trong mắt có vài thứ đã sớm bị thời gian phai mờ, nhưng vẫn còn một vài thứ khác vẫn cực kỳ sáng. Lão béo nhìn em cười ác độc. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ không biết trời cao đất rộng, muốn giở trò bỏ trốn, muốn chống đối lại ta đến cùng. Em không thể hiểu nổi một nơi như thế này giam cầm bao nhiêu con người ở phía dưới. Hơn nữa mấy năm nay quốc gia nghiêm khắc kiểm tra, nhưng mà tại sao lão ta làm ăn càng ngày càng tốt cũng không ai phát hiện ra nơi này? Hay bọn họ biết mà vẫn làm ngơ? Những con người kia liệu rằng người thân của bọn họ có bao giờ tìm họ hay không? Ông đã nắm được thóc của tôi, lại còn sợ gì? Tôi cũng không muốn sống trong nơi này. Phải, đúng là con dâu vẫn thông minh hơn người. Mấy người kia da mềm như con thỏ, vào đây một năm rồi sẽ biết kết cục. Cho nên, đừng mong phản bội ta thêm một lần nữa. Yên tâm đi, mọi giao dịch đều kèm theo hoa hồng cho con. Được chứ con dâu? Hàng tháng, ta sẽ thay con gửi tiền và thư về cho gia đình con. Chắc cha mẹ con chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tùy ông. Tôi đã là cá nằm trên thớt, tôi làm gì còn sự lựa chọn đâu. Nhưng vì sao bọn họ không còn giá trị với ông? Ông không thả bọn họ đi? Tại sao không cho bọn họ một con đường sống? Con dâu à, con là ngu thật hay là giả vờ ngu thế? Cho bọn đi đêm đó ra ngoài để chúng tiết lộ bí mật này ư? Những kẻ đã nhìn thấy nơi đây, chỉ có chết mới thoát ra khỏi thôi. Em nét mặt bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc nào cả. Nhưng trong lòng đã sớm đem những người kia thành một phần của kế hoạch, họ phải được cứu. Em tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, mặt cũng đã lành lặn trở lại. Lão béo có ý định đem em đến cho một cán bộ cao cấp nào đó thưởng thức. Lão muốn khống cho em hoàn toàn nên đồng ý cho em gặp Triêm Vũ. Lần này em được vào tận bên trong phòng giam của anh. Anh mặc chiếc áo màu trắng, gầy trơ xương nằm trên mặt đất, sắc mặt xám ngắt, mái tóc đen dính vài vết bụi bẩn tán loạn, không theo kiểu gì, tự như chủ nhân đang dần dần mất đi sinh khí. Mỗi một lần thở dốc đều mang đến cho anh vô tận thống khổ. Anh gần đây có tốt không? Vũ có thể vì không muốn em lo lắng liền cất tiếng an ủi. Không sao cả, chỉ là chân không đi được, cũng không biết xã hội bên ngoài như thế nào. Nếu có một ngày anh không thể bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa, mong em sẽ thống say cả cuộc sống của anh. Nhất định sẽ có một ngày em giúp anh thoát ra khỏi đây. Tin em đi, anh phải kiên trì. Thù cũ nợ mới chưa trả được, nhất định anh phải sống thật tốt vào. Hứa với em đi, hứa với em rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh hứa. Hôm qua anh đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy hai chúng ta ở một nơi rất xa. Anh cười, dùng môi dính dầu hôn em. Em hôn trả lại anh. Bên ngoài trời rất xanh. Em nghe Vũ nói như vậy chỉ còn biết cười buồn. Không biết ngày đó bao giờ sẽ tới. Nếu có một ngày có thể ra khỏi đây, em sẽ dùng vời đời còn lại để chăm sóc Vũ và bọn trẻ. Em sẽ về quê trồng cam, nuôi trâu, dệt vải, sẽ sống một cuộc sống đời tự do. Mỗi ngày sẽ cùng nhau ngắm bầu trời trong xanh. Em cũng không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng thật sự thương anh và có phần áy náy. Nếu không vì sự nóng vội và bất cẩn của em, anh sẽ không thê thảm như thế này. Em mạnh mẽ ôm lấy Vũ. Anh à, để em ôm anh một cái, như vậy mới có thể tiếp tục đối đầu với thế giới ở đây. Vũ im lặng để em ôm thật chặt. Khi em vừa bước ra khỏi phòng giam của Vũ, đột nhiên có một người đàn bà lao vào em. Người này đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, ăn mặc rách rưới. Bà ta run rẩy hét lên. Cầu xin cô, tôi cầu xin cô hãy cứu lấy chúng tôi. Sau đó nhét vào tay em một mảnh giấy. Lúc này bên ngoài, bọn lão béo và mấy thằng đệ tử cũng đã xông vào bên trong. Em từ trong hoàn loạn khôi phục lại tinh thần, nhanh trí giấu mảnh giấy vào trong áo ngực. Mấy thằng đệ tử của lão béo cũng rất nhanh chóng đã đến, kéo người đàn bà kia ra khỏi người em. Lão béo hét lên. Đánh chết nó đi, bọn cứng đầu. Cả đời cứng đầu chống tao, đến chết vẫn cứng đầu chống tao. Người đàn bà kia cất tiếng rên rỉ. Trời cao có mắt, ngày lụi tàn của tứ gia sẽ không còn xa đâu. Đám đệ tử của lão béo thật sự rất hung hãn. Người đàn bà kia bị đánh, đấm đạp. Còn em chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, căm hờn phẫn uất nhưng lại không thể làm gì được. Dạ thưa, bà ta cắn lưỡi chết rồi. Xử lý như thế nào ông chủ? Theo cách cũ đi. Em về phòng. Trong gian phòng đơn sơ chỉ có một cái bàn gỗ, một cái giường và mấy vật dụng cá nhân. Em quan sát thật kỹ khắp phòng, truy lùng mọi ngóc ngách, cho đến chắc chắn không có camera thì mới dám lấy tờ giấy bên trong người ra. Bên trong là một tờ giấy đã ố vàng, có ghi khoảng 30 cái tên. Tất cả chỉ có là như vậy. Em bắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu vì sao bà ta lại đưa cho em danh sách đó. Người đàn bà đó nhào vào người em là ai? Vì sao lại đưa nó cho em? Và mảnh giấy này là như thế nào? Tại sao lại gọi lão béo là tứ gia? Người này rốt cuộc là muốn truyền tin tức gì cho em đây? Lão béo nói với em về việc sẽ cho em phục vụ một tên cán bộ cao cấp của thành phố. Những người kia muốn em đưa về biệt thự riêng của ông ta. Trong lòng em lúc này có một chút vui sướng, nghĩ mình sẽ được ra ngoài. Ít nhất em có thể nhìn thấy bầu trời, biết đâu có thể trốn thoát, rồi tìm người đến cứu Vũ, cứu những con người vô tội ngoài kia. Nhưng mà lão gian hùng đó thật sự quá nguy hiểm. Trước khi bước ra khỏi động không đáy, em đã bị bịt mắt và trói chặt chân tay. Trong mắt em chỉ là một mảnh tối đen, không có một chút ánh sáng dù chỉ là le lói. Em bị đưa lên xe, tựa vào bên cửa kính. Cửa kính xe hơi mở một chút, khe hở. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào quét lên mặt, khiến cho nó có điểm đau. Em cất tiếng hỏi gã lái xe. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến nơi rồi cô sẽ biết, đừng có hỏi nhiều. Biết nhiều thứ chỉ làm cái chết đến với cô nhanh hơn thôi. Chúng ta cũng chỉ là thứ thấp hẹp, không dám quá phận đâu. Vậy anh tên là gì? Xin lỗi, tôi cũng không thể nói. Em nghe hắn nói như vậy, cũng biết là sẽ chẳng moi ra được một chút tin tức gì quan trọng, cho nên suốt dọc đường cũng cố gắng im lặng. Nơi em đến dường như rất xa, ước chừng phải đi 2 tiếng đồng hồ. Nếu đoán không nhầm, đây chính là biệt thự trên đồi, hoặc là một nơi nào đó thiết kế theo kiểu khu sinh thái. Vì bên tai em nghe tiếng kêu của loài chim, còn có tiếng gió thổi qua cây cối, có vẻ đặc biệt âm lãnh. Xe ô tô đi thẳng vào trong sân, sau đó cá tải tái xe bế em lên lầu. Lúc này em mới được mở bịt mắt, nhưng tay chân đã bị khóa chặt. Em nhìn bên ngoài cửa sổ đã ngập tràn bóng đêm, thấy không rõ phong cảnh xa xa. Ánh đèn điểm như những vì sao nhanh chóng chợt hiện lên, nối liền thành một con đường trường long. Em đã lâu lắm không thấy được không gian bên ngoài, nên cố gắng mở to mắt nhìn trường long đến xuất thần. Trong đầu đều là lời của Vũ nói hôm trước. Nếu có một ngày nào đó em có thể nhìn thấy bầu trời, thì hãy nhìn thấy cả phần của anh nữa. Sau khi đã thể thề ngắm nhìn một khoảng thời gian ngoài kia, em mới có thể quan sát hết nơi này. Căn phòng ngủ này rất lớn, sofa, bàn trà, cửa sổ sát đất, tủ quần áo 6 cửa, giường lớn, nhà vệ sinh, còn có vài mét vuông trống rỗng. Trong phòng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi tình thú. So với ngôi nhà của lão béo, thì nơi này chừng rộng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa chủ nhân cũng rất tàn bạo biến thái. Gã này có vẻ còn trên cả cơ của lão béo nữa. Cạch, mở cửa bước vào, là một lão già có vắng vẻ dữ dằn, da trắng bụng vệ. Nét mặt của lão cho dù không hung ác như lão béo, nhưng lại có một chút gì đó rất giả tạo. Tiểu đệ tiện, cưng tới rồi ư? Lão cầm lấy ly rượu trên bàn, bước tới trước người, uống cạn rượu bên trong, sau đó hút một điếu thuốc. Lão nhìn chằm chằm vào em rồi nói. Uống thử một ly đi. Tôi có biết uống rượu. Lão nghe em nói vậy thì chỉ cười rồi cầm cả tàng thuốc lá vừa hút xong, đi về phía em, đâm xuống bên trong phía bắp đùi em. Xoay đè tàn thuốc vài cái, xác nhận tàn thuốc thật sự dập tắt mới đem tàn thuốc đẩy ra. Em theo hành động của lão, hét thảm một tiếng, mồ hôi từ trán chảy trào trào xuống. Uống cạn ly rượu đi. Em nghiêng đầu, dùng lưỡi liếm vài cái, miệng thế nào cũng không với tới miệng ly, chứ đừng nói là uống cạn. Em mất bình tĩnh, dùng cằm hất một cái ly. Ly rượu đổ lộn một vòng trên giường rồi rơi xuống sàn nhà. Tôi nói là uống cạn, chứ không phải là hất nó đi. Nhưng mà tôi không uống được. Gã kia dùng tay trái kéo qua đầu em, ngón tay bóp cằm em, khiến cho em buộc phải mở miệng. Tay đem nguyên chai rượu ở đầu giường đổ vào. Em lắc đầu chống cự không chịu uống. Lão đánh em một cái vào bụng, nhân lúc em vô thức kêu đau, rót hết rượu vào. Trong khoang mũi cũng có rượu, em bị ho sặc sụa, nôn khan không ngừng. Thế nào? Cảm giác uống hết cả chai rượu như thế nào? Không nghe lời liền sẽ bị phạt, cho nên phải ngoan ngoãn vào. Mất tiền của em, tất nhiên không phải để làm một con rối. Tứ gia nói em rất đáng yêu, cho nên mới giữ em lại. Em mà dám làm mất lòng anh, Tứ gia, ông ta sẽ nghiền nát xương em ra. Anh còn nghe em còn có một thằng tình nhân tên là gì ấy nhỉ? Cái gì là Vũ? Em nghe nhắc đến tên Vũ, chỉ biết im lặng, cắn răng chịu đựng, nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve thô tiền của lão già kia. Lão cầm tay em đặt vào chỗ đó của lão ta, tay em cứng ngắc đặt ở trên đó. Lão đẩy hai đùi em ra, rồi dùng cái cơ thể to béo của mình dằn em xuống giường. Một tay ông ta giật hai quai váy của em tụt xuống, rồi cũng kéo tụt váy em xuống tận đầu gối, rồi áo lót và quần lót của em cũng bị lão lột phăng ra nốt. Bản thân em không ngờ trong chai rượu kia lại có thành phần thuốc kích dục. Năng lực của thuốc kích dục cô có thể coi thường. Chỉ sau vài phút, cả người em thấy rất nóng, rất khó chịu, rất không thoải mái. Hiện tại ngoài trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ nữa. Lão giả kia đưa về em ánh nhìn đầy khiêu khích. Lão biết em đã ngấm thuốc cho nên cởi trói cho em. Em tự mình bỏ tới, vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của lão. Đầu lưỡi cũng không ngừng liếm. Em như người bị điên, không chờ nổi dùng răng cắn cặm trên người của lão. Em chủ động trèo lên người lão, để cho lão tiến vào trong em. Ánh mắt của em lúc này càng dại đi, mờ mịt, miệng hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Lão già khốn nạn dường như quá dạn dĩ trong tình trường, đột nhiên ngừng lại. Em cất tiếng van vỉ cầu xin. Lão già đó xuống giường, nắm tay cầm lấy vật tình thú. Lần thứ hai lão tiến vào, đem vật tình thú kia cũng nhét vào. Trong cơ thể em bị lấp đầy, khiến em chủ động vặn vẹo. Lúc lão ta bán ra, em vẫn đang còn đờ đẫn ra đó. Lão mặc lại quần áo cho em, sau đó lại trói chặt em vào. Lúc em bị cho lên xe vẫn đang còn thuốc kích dục khống chế. Cãi tài xế dùng một gáo nước lạnh hắt vào mặt, khiến em có đôi chút tỉnh táo. Lúc này mới cảm thấy phía dưới rất đau. Thử tình trùng nhấp nháp trào từ trong người em, chạy dọc theo làn da trắng muốt của đùi, khiến em càng thêm tuyệt vọng chán nản. Cứ như vậy mà bán mạng cho bọn chúng ư? Em cảm thấy mình đã rơi vào đầm này, cũng không thể nào leo lên được. Khi em được đưa về cái động không đáy, thuốc kích dục cũng đã mất hoàn toàn tác dụng. Lúc này đây mới thấy toàn thân mệt mỏi đau đớn. Chân tay cũng không còn bị trói nữa. Mắt cũng đã thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Nhưng mà không trung vẫn là một màu đen, đen nghìn nghịt, ép cho người ta không thể nào thở nổi. Em tiến vào căn phòng nhỏ nằm vật xuống giường. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Em cứ nghĩ là lão béo. Nhưng khi cố lết ra mở cửa thì không phải. Bên ngoài cửa là một người đàn bà 40 tuổi bị xích ở chân. Bộ quần áo mặc trên người có một chút sạch sẽ. Gương mặt cũng được cắt chải gọn gàng. Cô Mai à? Tứ gia nói tôi phục vụ cô tắm rửa. Tôi tên là Nguyệt. Em trong lòng có một chút kinh thường. Là người Việt Nam, sao không dùng tiếng Việt? Lão già biến thái đó, sao lại phải gọi là tứ gia? Tứ gia là ai? Người phụ nữ kia có một chút miễn cưỡng nhìn em rồi cắt tiếng. Tứ gia là ông chủ của chúng ta. Phải, ông chủ của chúng ta. Người phụ nữ đó không nói gì nữa dìu em vào trong phòng tắm rửa. Bà ta nhìn phòng tắm nhỏ, trong đôi mắt có một chút buồn thương. Chúng tôi rất nhiều người muốn có một chỗ tắm riêng như thế này. Nghĩ cảnh mỗi người mỗi ngày được cấp cho một xô nước vệ sinh cũng cảm thấy đáng sợ. Tôi là người khôn khéo nhất, nên ít ra còn được di lại, bộ dáng sạch sẽ một chút, được dùng nhà vệ sinh chung với bọn bảo vệ. Em không nhịn được trào phúng mà cong lên khóe miệng hít một hơi thật sâu. Cuộc sống của tôi mà cũng có người mơ ước. Mỗi ngày ứng phó với một tên bụng béo phì, tay to mặt lớn, đổi lại có một chút nước sạch sẽ, một gian phòng nhỏ. Nếu là như thế, tôi thật muốn có một cuộc sống như các người. Em ngâm mình trong bồn nước lạnh buốt, thân thể vì vậy cũng có một chút dễ chịu hơn. Cũng có thể viện tường để đi ra ngoài. Phía bên ngoài phòng tắm, người phụ nữ đã chuẩn bị khăn tắm cho em. Em lau tóc, lại chú ý quan sát người đàn bà này. Bà ta nhìn nét mặt cũng không có ý là người xấu. Em có một chút thăm dò cất tiếng hỏi. Chị đã ở đây bao lâu rồi? Tôi ở đây đã 17 năm rồi. Tại sao không có ý định ra ngoài? Chẳng lẽ cứ định chôn vùi thanh xuân cả đời ở đây ư? Không thể, không thể đâu. Ý đồ này phải trả cái giá quá lớn. Không người nào dám động tới bọn họ. Vì sao lại không thể? Vì mạch máu của tứ gia rất lớn. Lần trước không biết bao nhiêu người đã chết ở đây. Đây là thế giới ngầm. Nhà nước và pháp luật cũng không có tay đến với được. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Cho dù chúng ta có chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần bọn họ không buông tay, bọn họ nhất định có thể tìm tới. Tôi mãi không thể tìm được tôi của ngày trước kia nữa. Hiện tại tôi chỉ vì sinh tồn, không còn suy nghĩ, không có linh hồn, chỉ là sống mà thôi. Vậy cứ để bọn họ trà đạp, đổ bẩn nhân phẩm của chúng ta, chờ đến khi chết đi ư? Chúng ta chỉ là những nhân vật thấp kém, không muốn làm cho mình đắm chìm trong thống khổ, thì lựa chọn tạm thời quên đi tình cảnh hiện tại. Dù sao bây giờ chúng ta đều thân bất do kỳ. Vậy không lẽ tất cả chúng ta, kể cả tôi, cũng sẽ cứ sống như thế ư? Chúng ta đã hết cách rồi. Huống gì cho dù có trốn khỏi nơi đây, chúng ta có năng lực đi đâu? Không giấy căn cước, không chỗ ở, không tiền, liệu rằng chúng ta có thể sinh tồn? Thế giới này tràn ngập tàn nhẫn. Hôm nay từ cái địa ngục này chạy thoát ra ngoài, ngày mai thật có khả năng sẽ nhảy vào một cái hố lửa khác thôi. Em cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng cùng người phụ nữ kia rơi lệ. Hôm đó em không tài nào đi vào giấc ngủ. Biểu tình dại ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cứ như vậy làm đồ chơi cho bọn họ đến chết hay sao? Em không phải như vậy. Bọn họ cũng không phải là như vậy. Có lẽ sẽ có một ngày sẽ cứu được bọn họ ra. Vài ngày sau em cũng không nhìn thấy lão béo tới tìm em. Trên người vết thương đã phục hồi 6-7 phần. Chỉ là tâm vẫn như cũ chìm trong bóng đêm. Em rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi lại. Lão béo lại tới tìm em, giống như sớm biết được ngày nào em sẽ lành vết thương. Xem ra cưng cũng vững hồi phục không ít nhỉ. Lão già họ Vương đó, không chơi ai thì thôi, đã liệt giường thì ít nhất 5 ngày. Bàn tay lão đi xuống dao động trên cổ em. Sau đó bàn tay lại chụp lên bộ ngực căng tròn của em, hung hăng xoa nắn. Ngón tay kẹp lấy đỉnh nụ hoa bắt đầu ra sức lôi kéo. Giữa lúc mà em tưởng như mình đã chuẩn bị hứng chịu sự tra tấn, hành hạ của lão béo, lão đột nhiên bưng tay em ra, đứng thẳng dậy nói. Anh đối với mấy món đồ chơi bị người khác sử dụng bị thương, đã không còn hứng thú nữa. Chơi đứng nên càng không đủ kích thích. Về sau, thân phận của em chính là món đồ chơi của giới quý tộc thượng tầng. của các đại gia lắm tiền nhiều của. Hoặc là em cũng bị giam cầm như những con đàn bà không biết điều kia. Mỗi ngày nhìn thằng Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net